Thực hiện ước mơ, chương 13, chúng ta đã làm được. Gocchuyenaudio.com. Để chuẩn bị cho vòng loại, các thí sinh được quyền sử dụng phòng tập và dụng cụ thu âm phối khí của ban tổ chức. Cứ sau giờ học là chúng tôi lại tới đó tập cho đến tận 9 giờ tối và ăn cơm tại đó ấy. Đây không phải là nhóm trẻ tuổi nhất cuộc thi này sao? Chăm chỉ quá nhỉ, một chàng trai chạc tuổi 17, 18 đi ngang chỗ nhóm FS đang ngồi ăn hỏi giọng kích đều. Này Minh, ông để ý bọn nhóc đó làm gì, đi ăn thôi. Bọn nó chẳng làm được thể thống gì đâu. Cô gái cùng vài người khác gọi Minh, FS ngồi im nãy giờ không nói gì. Bọn quái nào vậy, Cường lên tiếng, là một nhóm nhạc khác cũng tham gia cuộc thi. Hoài Anh nói, ai chả biết, bọn nó có cần vênh váo thế không? Đăng Cao có, đó là chuyện bình thường ở ngành này mà. Hơn nữa, những nhóm tham gia cuộc thi này đều từ 18 tuổi trở lên và có nhiều kinh nghiệm. Nhóm mình vừa bị coi là kém cỏi vừa bị coi là ăn chơi vì chúng ta vẫn đang cuối cấp 2. Hoài Anh giải thích, cái gì, Đồng Thanh, nói chúng ta ăn chơi. Nhóm bọn nó là nhóm quái gì tài cáng gì mà dám nói nhóm mình như thế. Nhi cũng không nhịn nổi mà hét lên, nhóm họ tên là Huyết Lệ, gồm 6 thành viên. Người vừa đi qua bọn mình là thành viên thứ nhất Dương Minh, người gọi Dương Minh đi là nhóm trưởng của Huyết Lệ tên là Vi, những người còn lại là Khải Uyên, Hàn và Mạnh. Bọn họ đã có một số thành tích nổi bật trong vài cuộc thi và cũng đi diễn ở một vài nơi tuy không nổi tiếng cho lắm. Cuộc thi lần này là cơ hội lớn của họ, lại một lần nữa Hoài Anh nói một loạt, chậc, Hoài Anh, những lúc như thế này nhìn bà giống một sách lắm đấy biết không hả? Đang lắc đầu than thở, bà làm kiểu gì mà cái gì cũng biết thế? Nhi thắc mắc, tôi mới đọc hết thông tin của các thí sinh tham gia cuộc thi lúc trưa nay. Hoài Anh bình thản nói, bà nhớ hết tên và mặc dù chỉ xem qua một lần sao. Khánh ngạc nhiên, ông không biết à, IQ của bà lên đến 205 đấy. Hằng kể, WTF, 205, bình thường cao lắm chỉ đến 170 thôi mà. Thật không thể tin nổi, há hốc mồm, học sinh của Noravel chỉ có 3 loại, thứ nhất là có gia thế, thứ hai là có tài lẻ. Thứ ba là cực kỳ thông minh, bây giờ ông thông não chưa? Cường hỏi, rồi rồi, thật hà trời, IQ 205, 300 luôn á, thôi không quan tâm nữa. 2 tuần trôi qua rất nhanh chóng, ngày mai sẽ diễn ra vòng loại đầu tiên. Tối nay là lần luyện tập cuối cùng, chẳng biết tại sao mà các nhóm khác cứ dăm ri nhóm tôi. Kỳ thị, coi thường, chả biết nữa, hôm sau, nhóm tôi được xếp phần biểu diễn cuối cùng, tất cả đã bàn bạc xong kế hoạch trước khi lên sân khấu. Sau đây là phần thi cuối cùng của ngày hôm nay, Freedom Sky với ca khúc Đêm Giao Thừa vui vẻ. Tiếng của MC, tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên, khán giả có vẻ chán nản sau các màn trình diễn, nhưng không sao, bởi vì bây giờ tôi rất tin tưởng bọn họ, những người bạn của tôi. Âm điệu đầu tiên vang lên từ piano của Đăng, cảm tưởng như rất buồn chán nhưng càng về sau tiếng đàn càng nhanh và hòa vào nhịp điệu của các nhạc cụ khác. Tôi cất giọng hát lên câu ca đầu tiên, sau đó từng người cùng hát lên. Âm nhạc cùng tiếng hát của chúng tôi hòa vào nhau, nhịp điệu vui tươi, hài hước như đang kể lại đêm Giáng sinh hôm ấy vậy. Khiến những khán giả đang chán nản cũng phải cười lên và nhún người theo từng nốt nhạc sôi động hấp dẫn ấy. Kết thúc màn biểu diễn, MC còn chưa kịp bước lên sân khấu thì tiếng hò hét và tiếng vỗ tay đã vang lên, khán giả vui vẻ cổ vũ và khen ngợi chúng tôi. Vâng, đó là một màn trình diễn tuyệt vời thưa quý vị. Gocchuyenaudio.com, một màn trình diễn vô cùng sôi động của FS. Các bạn đã hoàn thành phần thi của mình rất xuất sắc. Vòng thi hôm nay kết thúc tại đây, kết quả sẽ được thông báo trên trang hội ở Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại. MC nói, 2 ngày sau, tại Noravel. Này mọi người, có tin vui, có tin vui. Hoài Anh vừa chạy vào lớp vừa hô to. Tin gì, có kết quả rồi à? Nhi sốt sáng hỏi. Big Go, sáng sớm hôm nay, tôi có lên Facebook kiểm tra tin tức thì thấy thông báo kết quả cuộc thi. Chúng ta đã qua vòng loại, không những thế chúng ta còn được tuyển thẳng vào vòng chung kết. Hoài Anh kể, thật sao, tốt quá, hắng hô, chờ chút, cái, tuyển thẳng, vào không phải hơi lạ sao, chúng ta phải thi từng vòng một mà. Đăng xoa cằm thắc mắc, quan tâm làm cái gì chứ, quan trọng bây giờ chính là, chúng đã làm được rồi. Nhi sung sướng hô lên, còn tiếp, cách chương.